Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, thứ 312 chương tiếp sau báo, Thiên Vũ cùng đại dự nội ngoại giáp công, hừng hực khí thế đại chiến giật lại một hồi mở màn. Bên kia Tây Xiển cùng đại ngôn chiến sự trái lại tiếp cận Vĩ Thanh. Cuối lấy Tây Xiển thắng lợi kết thúc, đại ngôn bị Tây Xiển thôn tính, trở thành Tây Xiển nước phụ thuộc, Trường Hỷ công chúa hòa thân Tây Xiển. Đại ngôn hàng năm đều phải tượng Tây Xiển tiến cung vàng bạc cùng với mỹ nhân. Hai nước đại chiến đều nguyên khí đại thương, mỗi người chỉnh đốn tu dưỡng điều chỉnh, còn nước khác chiến sự, tự nhiên không dám trêu chọc, vạn nhất rước họa vào thân, cái được không bù đắp đủ cái mất. Tương so sánh này nọ quốc lực lượng quân sự bảo vệ độ, Ngụy Tây Đường chỉ sợ là xung quanh các nước chung duy nhất một bất kể hậu quả nuôi quân quốc quân. Nàng mặc dù nhìn như nặng nông nặng thương, kỳ thực nàng căn bản nhất nguyên nhân kỳ thực vẫn là vì phục vụ quân đội. Xung quanh các nước không có người lại so với của nàng quân đội cường thịnh. Hơn nữa nàng là nữ đế đăng cơ, tóm lại sẽ bị người sở khinh thường. Này cũng tạo cho nàng dưỡng không vì người chú ý, nếu như những người đó có thể dự liệu được hôm nay. Chỉ sợ năm đó cũng sẽ không cho nàng cơ hội nuôi dân nuôi quân cường thịnh Thiên Vũ. Hội đàm sau khi kết thúc, kỳ thực Ngụy Tây Đường vẫn chưa lập tức phản hồi Kim Châu, mà là cải trang vào đại dự cảnh nội, trực tiếp thấy Minh Vương, Quý Thống đánh chết cũng không ngờ nàng lại đột nhiên giá lâm. Lần đầu tiên nhìn thấy thời gian đô không dám tin, bệ hạ, Ngụy Tây Đường trang điểm không phải rất thấy được. Bình thường vải thô quần áo, phía sau chỉ theo Vô Minh cùng Mặt Nhi, nếu như tính thượng chết sống muốn theo tới Vu Ẩn lời. Vậy cũng chỉ có ba người này, Quý Thống biết sau này, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bệ hạ, đây cũng quá mạo hiểm, bệ hạ nếu như muốn tới đây, thần tất nhiên phái người đi đón ứng, bệ hạ như vậy mạo hiểm, thật sự là, Ngụy Tây Đường cười hạ, được rồi. Chậm đây không phải là bình yên vô sự tới, biệt nghĩ mà sợ, chậm riêng qua đây, chính là muốn nhìn một chút tình hình gần đây, nàng đi tới chủ sổ sách một đại gia dê đồ tiền. Nhìn tới cửa đường bộ đánh dấu, nàng xoay người động đặt chân, nhìn Quý Thống hỏi, chậm biết ngươi gần đây vất vả, Đông Phương Trường Thanh trước căn bản chưa từng quá đại để ý. Hay hoặc giả là tâm tư của hắn bị người rời đi. Bây giờ hội đàm sau hắn tựa hồ thanh tỉnh một chút. Tiếp được tới trượng chỉ sợ khó đánh. Đông Phương Trường Thanh tất nhiên hội toàn lực ứng phó liều mạng phản kích Quý Thống cúi đầu. Vì của nàng tới gần không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hắn nghe được trên người nàng nhàn nhạt khí tức. Cái loại đó không giống với bất luận cái gì huân hương vị đạo. Hắn sợ chính mình đầu óc một hồ. Làm ra cái gì không được đương chuyện. Chỉ có tránh mới là có thể duy trì thanh tình, nếu nói là Đông Phương Trường Thanh bị những người khác rời đi tâm tư. Bệ hạ đứng ở trước mặt hắn, làm sao sẽ không rời đi tâm tư của hắn. Ngụy Tây Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, biết hắn tâm tính nội liễm, bất quá nàng cảm thấy phong vương sau. Hắn nên thật nhiều tự tin mới là, sao còn bị dọa lui về phía sau. Quý Thống mí mắt cũng không dám nâng một chút. Vội vàng theo nàng vừa lời nói tiếp, bệ hạ yên tâm, kia Đông Phương Trường Thanh liều mạng phản kích, thần tự nhiên cũng sẽ liều mạng tiến công. Tất nhiên muốn phủng một hoàn chỉnh đại dự đưa đến bệ hạ trong tay, Ngụy Tây Đường gật đầu. Cười cười, chấm tin ngươi, nàng một lần nữa xoay người nhìn về phía ra dê địa đồ. Đạo, Đông Phương Trường Thanh đối với bài binh bày trận đúng là đem hảo thủ. Bất quá, nàng đối Quý Thống nhíu mày, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Hắn là văn thần, theo chưa từng ra chiến trường. Nói cách khác, hắn biết sở học, đều là lý luận suông. Đây đối với tình thế hay thay đổi chiến sự mà nói. Hắn liền ở vào hoàn cảnh xấu, Quý Thống mặc mặc. Thì ra là thế, người cùng hắn so sánh với. Tất nhiên là hơn chiến trường kinh nghiệm, chẳng không lo lắng. Chỉ là thời gian thượng muốn hao tổn thượng một hao tổn. Ngụy Tây Đường vỗ vỗ tay. Đạo, Trẫm đem đại sự giao cho, chính là biết ngươi sẽ không để cho trẫm thất vọng. Quý thống vội vàng thủy chung cúi đầu. Đạo, thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng. Ngụy Tây Đường giật giật thân thể, tựa hồ cảm thấy hơi mệt chút. Quý thống vội vàng đạo, bệ hạ, thần đã làm cho người bị hạ phòng ngủ, như bệ hạ cảm thấy thiếu mệt, thần mang bệ hạ đến nghỉ ngơi. Ngụy Tây Đường nhíu mày, nàng nhìn chằm chằm quý thống, đột nhiên hỏi, Minh Vương thế nhưng có chuyện gì gạt trẫm? Quý thống một trận, hắn có chút kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu, bệ hạ vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Ngụy Tây Đường nhìn mắt của hắn con ngươi, nàng tới sau, đây là hắn lần đầu tiên nhìn hai mắt của mình, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ mỗi lần gặp vua đều là cúi đầu, nàng đây là cấp Minh Vương tạo thành nhiều bóng mờ, nhượng hắn nhìn mình cũng không dám. Ngươi vẻ mặt chột dạ bộ dáng, chẳng lẽ không phải, Ngụy Tây Đường nghĩ sơ nghĩ, đột nhiên đối chướng giữ cửa mặt nhi nói câu, Văn Tĩnh, đi xem Minh Vương Điện Hạ có phải hay không ở đâu cái phòng giấu cái gì nữ nhân. Mặt nhi chính nhàn rỗi buồn chán, vừa nghe có việc này, cũng không quản Ngụy Tây Đường là nói thực sự hay là giả. Lập tức cầm lông gà đương mùa tên, giòn tan đáp một tiếng. Cao khóc chạy đi tìm người, quý thống mặt trong nháy mắt đỏ lên, bệ hạ, Ngụy Tây Đường khuyên lơn, ngươi độc thân nhiều năm như vậy, dù cho hành quân trên đường dẫn theo nữ nhân, trẫm cũng sẽ không trách ngươi, ngươi như thế, trẫm liền hạ chỉ cho ngươi tứ hôn chính là, khó có được nhiều năm như vậy ngươi còn một người, Thái hậu đô nói với trẫm mấy lần. Nói ngươi như vậy không phải biện pháp, đây là Ngụy Tây Đường duy nhất có thể dự đoán được quý thống chột dạ nguyên nhân, nếu không còn có cái gì. Quý thống vừa nghe Ngụy Tây Đường lời, thân thể một run run, người liền quỳ tới trên mặt đất, bệ hạ đi trước đừng hiểu lầm, này trong phủ trên dưới, cho dù có nữ tử đó cũng là lưu lại chiếu cố ẩm thực nha đầu. Bất là đặc biệt gì nữ tử, Ngụy Tây Đường vừa nghe. Có chút thất vọng, tựa hồ lại âm thầm thở vào nhẹ nhõm mơ siêu nàng suy đoán quý thống thân thể sợ rằng thật là có vấn. Đề gì, thở vào nhẹ nhõm là cảm thấy quý thống tạm thời chỉ sợ sẽ không có con nối dõi. Minh Vương con nối dõi đó cũng là hoàng gia đệ tử. Còn là Ngụy thị hoàng tộc con nối dõi, thật muốn sinh ra đứa nhỏ. Nếu như nữ hài hoàn hảo, nếu như cái nam hài, Ngụy Tây Đường nhất thời còn thật không biết thế nào ứng đối. Một Minh Vương tồn tại liền đủ nhân tâm phiền, nếu như lại đến cái Minh Vương con nối dõi, kia liền thực sự nên sầu. Ngụy Tây Đường liếc nhìn quý thống, đứng lên đi, chậm bất quá thuận miệng vừa nói, người như cảm thấy không phải, nói một tiếng liền là, không cần quỳ, quý thống chậm rãi đứng lên. Ngụy Tây Đường lại hỏi mấy câu chiến sự tình huống, quý thống cúi đầu nhất nhất đáp lại, Ngụy Tây Đường không dám nói nữa khác, sợ hắn lại là một trận khẩn trương. Đối quý thống, Ngụy Tây Đường thực sự là nói bất ra là cái gì tâm tình. Kỳ thực trong lòng nàng nhiều hơn thiên hướng quý thống đáng giá tín nhiệm. Đây là năm đó nàng nhìn thấy quý thống lúc ấn tượng. Bằng không nàng thế nào không tiếc dùng nhiều tiền bồi dưỡng huynh đệ bọn họ hai. Quý thống cùng quý chủ còn không như nhau. Quý thống là trầm mặc ít lời. Không nói, nhưng Ngụy Tây Đường cảm thấy trong lòng hắn nên đều biết. Mà quý chủ thì lại là nhát gan cẩn thận. Chính là điển hình không có người hộ khuyết thiếu cảm giác an toàn tóc húi của bách tính. Này hai huynh đệ hồi bé cảm giác sẽ không cùng. Bây giờ xem ra bất đồng là nên, có lẽ hoàng gia con cháu máu xăm quý khí, đến nỗi dù cho lưu lạc đầu đường cũng bất đồng thường nhân. Đối với quý thống đột nhiên bị bạo hoàng thất con cháu thân phận, khó nhất quá đừng quá mức Ngụy Tây Đường, nàng đầu tắt mặt tối đem người bồi dưỡng được đến, đồ cái gì, không phải đồ có thể vì mình dùng sao, kết quả thành nàng ngai vàng lớn nhất người cạnh tranh. Hy Nhi cùng Mặc Nhi mới nhiều, đâu có thể cùng quý chủ so với. Nói khó nghe một chút, nàng vạn nhất có một tốt xấu, kia bang lão quỷ chỉ sợ sẽ ở trước tiên ủng hộ Minh Vương đăng cơ. Hy Nhi cùng Mặc Nhi sợ rằng trình độ lớn nhất thượng sẽ bị đẩy vì phó gia tử tôn. Đừng nói ngai vàng, chớ nói chi là trở thành bình dân con cháu. Chỉ sợ mệnh cũng khó bảo. Ngụy Tây Đường chính mình ngai vàng là thế nào tới nàng rõ ràng nhất bất quá. Đại dự vì đế lúc nàng cũng biết mình ngai vàng là thế nào tới. Nàng tuy là lượng lậu, nhưng Ngụy Tây Đường biết kia ngai vàng kỳ thực cũng chính mình những thứ ấy hoàng huynh cắt tương. Hỗ tàn sát hậu dẫm máu trên bậc thang đi, Đông Phương Trường Thanh ngai vàng là dẫm máu của nàng đoạt được. Từ xưa có kỷ triều đế vương ngai vàng không phải tắm máu mà lên. Trực tiếp gián tiếp tranh đấu hạ, tóm lại sẽ có người chảy máu. Đông Phương Trường Thanh lúc ban đầu nhất định chưa từng nghĩ muốn cái kia ngai vàng. Nhưng không nhận thức được chung hắn dã tâm mạnh mẽ khởi đến. Đồng dạng, Minh Vương bắt đầu có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới cái kia ngai vàng. Dù sao cách hắn quá mức xa xôi, có thể hậu đâu, Ngụy Tây Đường không biết, nhưng nàng không thể không phòng. Nàng một chút cũng không hy vọng chính mình ra tay với quý thống. Cũng ngóng trông quý thống đừng cho nàng thất vọng. Bữa tối qua đi, quý thống mang theo một các tướng lĩnh đến đây bái kiến Ngụy Tây Đường. Cùng vây quanh xa đôi nghiên cứu địa hình cùng mới nhất tình hình chiến đấu. Đông Phương Trường Thanh muốn vồ đến, liền tất nhiên muốn điều binh. Yên Châu có 3 vạn tinh binh, nếu như hắn theo địa phương khác thuận lợi điều binh. Muốn đánh hạ Yên Châu thành chỉ sợ liền khó khăn. Ngụy Tây Đường ở bên cạnh nghe một trận, đạo, nói như vậy việc cấp bách là muốn ngăn cản Đông Phương Trường Thanh viện binh tới rồi. Đã như vậy, kia liền muốn nhìn cách Yên Châu gần đây trú binh ở nơi nào. Nam Cung Vũ cản trở Kim Lăng cùng Đông Bàng 2 nơi đi thông Yên Châu lộ. Phía Nam lộ chặt đứt, Đông Phương Trường Thanh như muốn điều binh. Nên theo phương Bắc tới rồi mới là, chậm nếu như nhớ không lầm, Yên Châu phía Đông Bắc hướng có tòa Vị Sơn, dưới chân núi liền là đồng cỏ, đâu là đại dự bí mật nuôi quân điểm chi nhất, như lấy ra nuôi quân điểm chưa bị thủ thiêu. Đông Phương Trường Thanh nên hội từ nơi nào điều binh, quý thống sửng sốt hạ. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Tây Đường, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bên cạnh một các tướng lĩnh cũng là thập phần kinh ngạc. Tin tức này bọn họ nhanh chóng mới xác nhận, vì bảo mật ai cũng không được nói. Bệ hạ làm thế nào biết? Bắt đầu đại gia còn tưởng rằng là Minh Vương Điện Hạ nói. Kết quả nhìn thấy Minh Vương vẻ mặt kinh ngạc, mới biết không phải là hắn nói. Kia bệ hạ là làm thế nào biết? Ngụy Tây Đường quét mắt 4 phía. Hắng giọng, đạo, cho mơ siêu, tới đây trước, ở Kim Châu chuyên sai người ở đại dự nội ngoại tìm hiểu quá. Có chút tin tức trong lúc vô ý biết cũng bình thường, quý thống mặc mặc. Nửa ngày hắn gật đầu, bệ hạ thần cơ diệu toán, chúng thần bội phục nhưng hắn biết, đây không phải là 1 lần 2 lần thần cơ diệu toán. Xuất trình chỗ bệ hạ liền từng chỉ điểm quá, quý thống còn nhớ lúc đó nàng đối đại dự cảnh nội hết sức quen thuộc. Giống như nàng ở trước mắt nhìn thấy như nhau, mà hắn xuất trình sau thấy. Chứ có chút tân tu sửa, đại dự tương thành màu sắc cũng như bệ hạ nói vậy. Quý thống kỳ thực không lớn tín bệ hạ là tìm hiểu quá. Lại thế nào tìm hiểu, thám tử cũng không có khả năng đem tường thành màu sắc cùng với leo lên tường thành điều kiện tốt. Nhất điểm nói như vậy rõ ràng, một thành trì điều kiện tốt nhất điểm công kích, dân chúng trong thành tâm tình tập tục, này đó nếu không phải quanh năm tiếp xúc. Làm thế nào biết, Ngụy Tây Đường liếc nhìn quý thống biểu tình, xem xét liếc mắt một cái. Đạo, chậm trong ngày thường nhàn nhàn hạ thời gian, cũng nhiều thích đọc một chút các quốc gia phong tục tập quán dân tộc. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, này có cái gì không thể tin. Sau đó khoát khoát tay, các ngươi trước bận, chậm lại tùy tiện nhìn nhìn quý thống an bài bọn họ tiếp tục. Chính mình nhấc chân theo nữ đế. Bệ hạ cần phải đi luyện binh chàng nhìn nhìn, Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, chấm qua đây dù sao cũng là bí ẩn việc, một khi tiếp xúc nhiều người ngược lại chuyện xấu, ngươi đã đến rồi vừa lúc, chấm vừa vặn có mấy lời muốn cùng ngươi tư dưới nói, quý thống vừa nghe tư dưới, 3 chữ liền có. Chút khẩn trương, hắn sợ nhất liền là cùng bệ hạ đơn độc tiếp xúc. nội tâm hắn sợ hãi, còn có khó có thể mở miệng bí ẩn việc. Khác không sợ, một mình sợ này, bây giờ hắn duy nhất vui mừng liền là bệ hạ là mặc nam trang. Trái lại có thể che hạ tâm tư của hắn. Ngụy Tây Đường làm cho người ta vô minh cùng mặt nhi canh giữ ở cửa. Mình và quý thống tiến nội điện, nàng đứng ở Lư Hương bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Lư Hương. Đãi quý thống tiến vào hậu, ý bảo quý thống đóng cửa. Quý thống lược một do dự, thật dài thở ra khẩu khí, xoay người sang chỗ khác, lúc này mới thân thủ đóng cửa. Bệ hạ có chuyện gì muốn phân phó thần? Ngụy Tây Đường chậm rãi bước đi thong thả bộ qua đây. Cúi đầu, đột nhiên hỏi, tả tướng bây giờ đang ở đại dự, tính khởi ngày sau tử không ngắn, quý thống gật đầu. Thần biết, tả tướng bị kia Đông Phương Trường Thanh cường khấu Yên Châu. Mỗi ngày thay hắn luyện chế trường sinh bất lão đan dược. Bệ hạ yên tâm, thần một khi đánh hạ đại dự, sẽ gặp hộ tống tả tướng hồi Kim Châu, quý thống. Ngụy Tây Đường mở miệng cắt ngang, gọi không phải, Minh Vương. Một tiếng này kêu quý thống cứng ở tại chỗ, như bị lôi điện bắn trúng bình thường, vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn cũng không biết bao lâu chưa từng nghe thấy bệ hạ gọi quý thống, hai chữ. Quý thống a, hắn tuy vẫn tin tưởng vững chắc mình chính là quý thống. Bất là cái gì Minh Vương, nhưng người bên cạnh không cho là như vậy. Hắn một chút cũng không hy vọng mình là cái gì Minh Vương. Lại càng không nguyện bệ hạ nhìn hắn lúc ánh mắt luôn luôn mang theo cẩn thận. Càng không hy vọng sự tồn tại của hắn nhượng bệ hạ tâm sinh bất an. Nhưng chính là tồn tại, thả hắn chính là nhượng bệ hạ bất an một nguyên nhân chính. Quý thống há miệng, nâng đầu, lăng lăng nhìn nàng, bệ hạ Ngụy Tây Đường đến gần hắn, đứng ở trước mặt hắn. Đạo, trẫm muốn cùng ngươi theo như lời việc chính là về tả tướng, quý thống tầm mắt bị ánh mắt của nàng khóa lại, trong lòng hắn, bệ hạ cặp mắt kia xưa nay mỹ lệ, thẳng nhượng hắn tâm động không ngớt, hắn nhìn chằm chằm kia mắt, tựa hồ một giây sau liền muốn xa vào trong đó, không ngại Ngụy Tây Đường lại mở miệng, tả tướng là Thiên Vũ tả tướng tên sớm bị người xóa đi. Bây giờ hắn vì thiên hạ biết chính là thế ngoại tiên tôn tên. Cũng chính là vì Đông Phương Trường Thanh cải lão hoàn đồng dung nhan làm cho người tin phục. Ngươi đang ở quân doanh, không biết ngoại giới tình hình. Bây giờ xung quanh các nước người tài ba dị sĩ thậm chí quyền thế người. Đều đúng vị này thế ngoại tiên tôn mơ ước không ngớt. Bọn họ bây giờ đô đang chờ đại dự quốc phá. Thừa dịp loạn bắt cóc vị kia có luyện đan khả năng thế ngoại tiên tôn, quý thống vẻ mặt khiếp sợ. Kỳ thực hắn có nghe thấy, thả ở này chiến sự trong hỗn loạn, xác thực nghe nói có loại này lời, chỉ là hắn một lòng phác ở chiến sự thượng, chưa bao giờ nghiêm túc quan tâm quá, bây giờ bệ hạ nói lên, hắn mới phát hiện xác thực như vậy, thậm chí chiêu mộ binh lính chung, đủ có bản lĩnh người tài ba. Trước hắn còn tưởng rằng thời loạn ra anh hào, bây giờ lại nghĩ, những người đó có lẽ chính là vì lẫn vào quân doanh. Trông chờ Minh Vương quân đánh hạ Yên Châu sau gần thủy ban công. Thế ngoại tiên tôn tên, vậy mà truyền mọi người đều biết, hắn lẩm bẩm nói. Năm đó ở Kim Châu trái lại không như vậy hiệu quả, Ngụy Tây Đường cười hạ. Tả tướng vậy tâm tư người, bây giờ không biết. Hắn năm đó tìm kia lão nhi thí nghiệm, liền là cho người truyền bá cơ hội. Hắn vốn là cần dùng bậc này sự đến rời đi Đông Phương Trường Thanh chú ý. Vì bảo trụ chế thuốc người, Đông Phương Trường Thanh tất nhiên muốn tiêu phí nhiều tâm lực. Bây giờ Yên Châu không biết tiềm phục bao nhiêu muốn cướp đi thần tiên người, nàng xem hướng quý. Thống, đạo, bây giờ, tả tướng người ở nơi nào? Nơi nào liền không được sống yên ổn, trẫm tự không thể để cho như vậy một bia nghênh hồi Kim Châu. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, huống chi, người người đô dự đoán được thần tiên, thế tất sẽ cho Thiên Vũ mang đến một hồi đại nạn. Chiến sự chỉ sợ sẽ nặng khải, quý thống ngốc tại chỗ. Hắn nói, có thể đánh hạ đại dự liền là khó có được. Làm sao có thể không kinh tu dưỡng chỉnh đốn là có thể nghênh đón một khác chàng chiến sự. Tây Xiển quốc thắng, chỉ sợ đánh hạ Đại Dự lúc Đoạn, chính là Tây Xiển nuôi quân lúc Đoạn. Ninh Diễm người nọ chỉ sợ sẽ thừa dịp hư mà vào, Ngụy Tây Đường gật đầu. Đó là tự nhiên, Ninh Diễm hảo nữ sắc, nghe nói thế ngoại tiên tôn tên, sớm đã dục dịch, bây giờ hắn chiến sự vừa qua khỏi, kia thế ngoại tiên tôn lại không ở Thiên Vũ. Hắn không dám mạo muội phạm hiểm, nhưng nếu như chiến sự qua đi, tả tướng hồi chiều, không đợi Thiên Vũ trọng trấn kỳ trống, Ninh Diễm sẽ gặp tiến công mà đến, quý thống chậm rãi xoay người. Thân thủ đặt tại ban thượng, đạo, nói như thế, dù cho đánh hạ Yên Châu, cứu ra tả tướng, cũng tuyệt không thể để cho hắn hồi Yên Châu. Như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Ngụy Tây Đường, đạo, bệ hạ như nghĩ triệt để giải quyết việc này, thần liền thay thế bệ hạ thừa dịp loạn Ngụy Tây Đường há miệng. Chân mày Ninh khởi đến, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng cúi đầu, mân môi, nửa ngày mới nói, hắn dù sao cũng là có công chi thần, chậm năm đó có thể được lấy thuận lợi đăng cơ cũng là có hắn tương trợ. Hắn tuy tâm tư thâm trầm, đối chậm rốt cuộc có ân, huống chi quý thống nhìn nàng, không biết bệ hạ câu kia huống chi là cái gì. Hắn chỉ là vô ý thức theo bệ hạ góc độ suy nghĩ. Muốn thay bệ hạ phân ưu giải nạn chấm dứt hậu hoạn. Cũng không hắn ý, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, không có lại nói ra đi xuống. Ngươi chỉ cần xác nhận hắn bình yên ra Yên Châu, liền không muốn xen vào nữa. Những người đó đã muốn hắn chế thuốc, liền sẽ không đả thương tính mạng hắn. Hắn người như vậy, lại thế nào cũng không chết được. Chấm không muốn tính mạng hắn, chấm muốn hắn hồi Chiêu Diêu Sơn, bệ hạ. Nếu như hắn không muốn hồi Chiêu Diêu Sơn đâu, quý thống có chút cáp, hắn luôn mồm xuất sơn nhiều năm như vậy, trên thực tế ai biết, hắn có thế ngoại tiên tôn danh xưng là, lại hội luyện đan lại có thần thông, bệ hạ không dám triệu hắn phản triều, nhưng hắn nếu là bị người khác triệu đi trở thành bệ hạ đối lập người. Bệ hạ có từng nghĩ tới này hậu hoạn biết bao to lớn. Ngụy Tây Đường trầm mặc nửa ngày. Mới nói, chấm tự nhiên nghĩ tới, chỉ là tay nàng nắm thật chặt, lại nói, chấm biết ý tứ của ngươi, ngươi chỉ cần tuân chỉ làm việc dừng một chút, lại nói, không muốn thương tính mạng hắn, bệ hạ. Ngụy Tây Đường chợt xoay người, nàng nhìn chằm chằm quý thống, cắn răng nói, quý thống, ngươi đang khuyên chấm giết tả tướng thời gian, có từng nghĩ tới chính ngươi, quý thống như bị đinh trên mặt đất bình thường. Hắn dương miệng, vậy mà một câu nói đô nói không nên lời. Ngụy Tây Đường trường ra một hơi. Đạo, phi điểu tuyệt lương cung giấu. Thỏ khôn tử chó săn phanh. Chậm biết, từ xưa đế vương bản ứng như vậy. Chậm cũng ứng như vậy. Thế nhưng quý thống, như chậm cũng như vậy đợi ngươi. Ngươi nên như thế nào? Nàng đi tới quý thống trước mặt. Đạo, chậm vô lòng dạ đàn bà. Chỉ là chậm không muốn giết lương thần. Còn tả tướng, nửa ngày, nàng thở dài nói, chậm thiếu hắn rất nhiều, chỉ có kiếp sau lại báo. Hết chương.